Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio tiên hiệp. Đây là tập 69 của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2, tác giả Hoành Tảo Thiên Nhai. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Phòng của Điện Chủ Thiên Mệnh Điện. Hàn Tiêu im lặng ngồi ngay ngắn trước bàn, ấm trà sứ men xanh trước mắt kêu leng keng, sóng nhiệt quay cuồng, lập tức có một cỗ hương trà nồng đậm quanh quẩn xung quanh hắn. Trà ngon. Nâng chung trà lên, Phó Điện Chủ Sài Vân Thăng ngửi một hơi, không khỏi khen ngợi. Hàn Tiêu vuốt râu cười khẽ. Đương nhiên, Vân Sơn tiểu chủng này của ta hái từ Đông Lai Sơn, hàng năm từ mùng 5 tháng 9. Trời sinh sương mù, sai thiếu nữ sinh vào giờ Mão dùng miệng mà ngắt. Toàn bộ Hàn Uyên Thành này, hàng năm phối ngạch có thể có được không vượt quá 5 cân. Bình thường, ta đúng là không nỡ uống. Người có thể được thử, vận khí xem như không tồi. Đó là lẽ tất nhiên, điện chủ cao hứng như vậy, không lẽ có chuyện gì tốt. Sải Vân Thăng tò mò nhìn tới. Thưởng thức một ngụm trà, Hàn Tiêu lại thở hắt dầm một hơi. Đương nhiên là có chuyện tốt. Phùng Chiếu Đình và Lăng Bất Dương cạnh tranh lâu như vậy, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, danh ngạch phó điện chủ này cũng đã sắp có kết quả rồi đó. Mắt của Sài Vân Thăng sáng lên. Không biết là hai người bọn họ ai có thể thành công? Hàn Tiêu lại cười. Hai người này bất kể tu vi hay tài nghệ, cùng với chỗ dựa phía sau không hề chênh lệch mấy. Phó điện chủ chỉ là một chức danh mà thôi, mỗi người một cái thì có làm sao nào? Sài Vân Thăng sửng sốt. Ý điện chủ là bọn họ đều có thể lấy được sao? Khi trước, không phải điện chủ đã nói rõ, vị trí này chỉ có một, bảo bọn họ hãy cạnh tranh với nhau. Hàn Tiêu lại nói. Chỉ có khi cạnh tranh mới có thể khiến cho thiên mệnh điện chúng ta càng lúc càng tốt, không chỉ là cạnh tranh khi trước, trở thành phó điện chủ. Cùng dạng sẽ tiến hành kiểm tra đánh giá, xem bọn họ ai xứng đáng hơn. Không xứng đáng, hủy bỏ chức danh cũng được. Chỉ cần có cạnh tranh thì có thể tạo ra thế cân bằng, cũng có thể hấp thu lực lượng cuồn cuộn không ngừng. Sài Vân Thăng gật đầu, tuy rằng không quá hiểu nhưng hắn cũng biết có thể là liên quan đến phương pháp tu luyện của đối phương. Không hỏi nhiều nữa, đang muốn tiếp tục uống trà, chỉ thấy Hàn Tiêu vẻ mặt bình tĩnh trước mắt, sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch. Phun ra một ngụm máu tươi, thân thể không kìm được mà lảo đảo, khí tức cường đại giống như là lửa đèn, lập tức biến thành ảm đạm hơn không ít. Điện chủ, người thế nào vậy? Đột nhiên đứng dậy, Sài Vân Thăng cảnh giác nhìn xung quanh. Hàn Tiêu siết chặt quyền đầu. Cái này, tu vi của ta bị phản phệ. Mau chóng đi điều tra, có phải là Phùng Chiếu Đình và Lăng Bất Dương đã đánh nhau hay không? Hắn một mực hòa giải giữa hai người này, đạt được lợi ích cực kỳ lớn, bây giờ gặp phải phản phệ, tất nhiên phải có liên quan đến chuyện đó. Chắc không phải là Lăng Bất Dương đó dựa vào đan dược đột phá, đi tìm Phùng Chiếu Đình sau đó đánh bại hắn rồi chứ. Chỉ có một phương giành chiến thắng kiểu nghiền ép, phá đi thế cân bằng mới khiến cho hắn xuất hiện phản phệ nghiêm trọng như vậy. Vừa dứt lời, Lưu Bính Sơn trưởng lão vội vã bước vào, nhìn thấy hai người đó, khom người ôm quyền. Viện trưởng, phó viện trưởng, không tốt rồi. Ta vừa nhận được tin tức, Phùng Chiếu Đình Phùng trưởng lão đã bị người ta giết chết. Phùng Chiếu Đình chết rồi. Trước mắt tối sầm, vẻ mặt Hàn Tiêu trở nên lo lắng. Nói mau, kẻ nào giết? Không lẽ là Lăng Bất Dương sao? Hắn thực sự là to gan. Chẳng trách phản phệ lại nghiêm trọng như vậy, hóa ra thế cân bằng đã triệt để bị phá. Không phải là Lăng trưởng lão, căn cứ vào tin tức Vạn Tượng Môn truyền tới, chính là Lý Nguyệt An giết chết Phùng trưởng lão, sau đó hắn cũng đã lĩnh được phần thưởng rồi. Lưu Bính Sơn vội vã giải thích. Sắc mặt xanh mét, Hàn Tiêu tức đến nỗi muốn nổ. Một cái tên tán tu, một mực không động thủ với hắn vậy thì thôi. To gan như vậy, dám giết chết phó điện chủ của Thiên Mệnh Điện ta. Sai điện chủ, lập tức tìm ra cái tên gia hỏa này cho ta. Ta muốn trừ hại cho dân, băm thây hắn thành vạn mảnh. Sài Vân Thăng vẫn còn chưa kịp trả lời, chỉ thấy Lưu Bính Sơn lại tiến tới. Điện chủ, đừng có quá nóng vội. Kỳ thực, Lý Nguyệt An đó cũng đã chết rồi. Sao? Cũng chết luôn rồi. Thế ai giết? Hàn Tiêu lại giật mình. Lưu Bính Sơn nói. Là Lăng trưởng lão. Nghe nói sau khi hắn biết được Phùng trưởng lão bị giết, vô cùng phẫn nộ. Tìm được đối phương, sau đó đã kích sát luôn. Sài Vân Thăng lại nhèo mắt. Cái này tại sao lại không thích hợp như vậy? Trước tiên, không nói tại sao ba người đó lại ở chung một chỗ. Cho dù là có ở chung một chỗ, Phùng Chiếu Đình vừa chết, Lăng Bất Dương sẽ chỉ vui mừng thôi. Chứ làm sao lại đi báo thù cho hắn? Hàn Tiêu gật đầu. Từ lúc tung ra danh ngạch phó điện chủ, hai người mắc câu, quan hệ của bọn họ liền có chuyển biến xấu. Huống chỉ vài ngày trước, Lăng Bất Dương còn tự tay giết chết đệ đệ của đối phương. Làm sao có thể hắn vừa mới chết đã tiến tới báo thù được? Im lặng một lát, mắt của Hàn Tiêu lóe sáng. Không được, mau chóng hỏi Vạn Tượng Môn. Vạn Tượng Môn đã phóng thích ra phần thưởng, khẳng định là phải xác định Phùng Chiếu Đình và Lý Nguyệt An đã chết. Một khi như vậy, có lẽ có thể biết được một chút nội tình. Lấy ra một quyển thiên mệnh quyển trục, Hàn Tiêu nhẹ nhàng mở ra. Ngay lập tức có một cỗ lực lượng huyền diệu nhộn nhạo tỏa ra ngoài. Sau đó có một hư ảnh xuất hiện quang mang trước mắt. Môn chủ Vạn Tượng Môn, phân bộ Hàn Uyên Thành, Nguyệt Long Tiêu. Nhân vật siêu tuyệt đứng thứ hai trên liệp sát bảng. Nguyệt môn chủ, Phùng trưởng lão rốt cuộc là bị giết như thế nào? Hàn Tiêu trực tiếp hỏi. Quan hệ của hắn và đối phương rất tốt. Dựa theo đạo lý, bình thường tin tức không tiết lộ, có thể sẽ dùng quan hệ cá nhân để giải thích. Do dự một chút, Nguyệt Long Tiêu nói. Vào nửa canh giờ trước, Lý Nguyệt An dùng tinh huyết và thi thể của Phùng trưởng lão lĩnh phần thưởng. Sau khi Vạn Tượng Môn vừa xác định, vừa đưa phần thưởng không lâu, Lăng Bất Dương đã cầm về thi thể của hắn, cũng đã lĩnh qua phần thưởng rồi. Hai người lĩnh phần thưởng? Vậy cách nhau bao lâu? Hàn Tiêu đã nắm lấy mấu chốt của vấn đề. Nguyệt Long Tiêu nói. Đổi lại là người khác, ta có thể sẽ không nói. Nhưng quan hệ cá nhân của ngươi và ta rất thâm hậu. Hơn nữa, chuyện này liên quan đến hai vị phó điện chủ của Thiên Mệnh Điện ngươi. Nói với ngươi chắc là cũng không ngại. Dẫu sao chuyện này, chỉ cần đi thăm dò kỹ, vẫn có thể tra ra một chút đầu mối. Hai người đó cách nhau không tới nửa chén trà nhỏ. Hơn nữa, trong đoạn thời gian đó, Lý Nguyệt An đã chuyển toàn bộ phần thưởng vừa nhận được tích tụ lên trên người cho Lăng Bất Dương. Lĩnh phần thưởng là dùng thẻ thương hành ở trên liệp sát bảng, chỉ cần có giao dịch hạn mức lớn, bọn họ tất nhiên có thể tra ra. Thân thể của Hàn Tiêu lảo đảo. Thời gian nửa chén trà, chuyển tiền và giết chết Lý Nguyệt An. Chứng tỏ khi Phùng Chiếu Đình kia chết, Lăng Bất Dương lại ở ngay trước mặt. Nói cách khác là Phùng Chiếu Đình 89 phần 10 là bị hắn giết. Nguyệt Long Tiêu lắc đầu. Đây chỉ là suy đoán của ngươi thôi, không liên quan đến Vạn Tượng Môn ta. Cáo từ. Thân ảnh của Nguyệt Long Tiêu biến mất, hiệu quả liên lạc của Thiên Mệnh Quyển Trục cũng biến mất. Vào lúc này, Sài Vân Thăng cũng có phản ứng, vẻ mặt không thể nào tin nổi. Thực lực của Lăng trưởng lão, chúng ta đều biết rõ, làm sao có thể là đối thủ của Phùng trưởng lão được? Mấu chốt còn có Lý Nguyệt An ở đó. Tuy rằng cái tên gia hỏa này nhiều năm rồi không gặp, nhưng mà thực lực không thể nào khinh thường được. Bằng không, khi trước hắn đã sớm bị người ta giết chết rồi, làm sao có thể sống đến bây giờ được? Lý Nguyệt An này phía sau không hề có thế lực nào chống đỡ. Cho dù là hắn có thì cũng đều bị hắn phản bội cả. Nhưng mà không có thế lực lại có thể ở dưới treo thưởng cao như vậy sống đến tận bây giờ, chứng tỏ thực lực của bản thân hắn là cực kỳ đáng sợ. Lăng Bất Dương từ khi nào lại biến thành cường đại như thế chứ? Không trả lời, trầm mặc một lát, lúc này Hàn Tiêu mới gật đầu. Chẳng trách, hắn dám ở chỗ đông người kích sát Phùng Nhất Chu. E rằng thực lực đã sớm đột phá, nhưng chỉ là ngụy trang quá tốt, không ai biết. Sài Vân Thăng, người nghĩ ra biện pháp truyền ra tin tức Phùng Chiếu Đình bị giết đến Thiên Ti Đường, cũng lại mờ mịt nói chuyện cạnh tranh giữa hai người này, để xem bên Tiêu Ấp Vương Triều xử lý thế nào. Tuy rằng Phùng Chiếu Đình đã tử vong, không còn giá trị lợi dụng nữa, nhưng mà tông môn phía sau hắn vẫn có thể lợi dụng được một chút. Bất kể là thực lực của Lăng Bất Dương có đột phá hay không, đạt tới cái loại cảnh giới như thế nào, chỉ cần khống chế tốt cân bằng giữa Thiên Ti Đường và Mạch Đao Đường thì vẫn có thể thu hoạch được lợi ích. Lúc trước lựa chọn đề bạt hai người này làm ứng viên chức phó đường chủ cũng chính là muốn nhìn trúng điểm đó. Vâng. Xoài Vân Thăng gật đầu, sau đó lùi ra ngoài. Lưu Bính Sơn cũng không dám nhiều lời, theo sát phía sau hắn. Hai người rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại một mình Hàn Tiêu. Hắn nhìn về phương xa, đôi mắt híp lại. Tu vi đã tới nguyên chỉ cửu trọng, tấn thăng mỗi một bước đều là vô cùng phức tạp. Trong một thời gian ngắn ngủi như vậy, có thể thoải mái kích sát Phùng Chiếu Đình, cái loại tiến bộ đó dường như có vẻ hơi lớn. Cùng lúc đó, Hoàng Cung Hàn Uyên Thành, Hàn Thiên Sầu một thân mãng bào nhìn tin tức vừa báo cáo trong tay, lâm vào thế trầm mặc. Dễ dàng kích sát Phùng Chiếu Đình, Lý Nguyệt An. Xem ra lần này Lăng Bất Dương về Tiêu Ấp Vương Triều đạt được cực kỳ lớn. Cảm khái một tiếng, hắn cầm lấy một phần tấu chương khác, nhìn một chút, lông mày lại nhăn lại. Người khác không biết, thậm chí thiên dạ cũng không biết, ta lại có được tin tức trước. Cái tên gia hỏa luận võ với thiên dạ này, không ngờ chính là hắn. Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, đúng là càn quấy. Nếu như là Lăng Bất Dương trước kia, tỉ thí thì tỉ thí, hắn không cảm thấy đối phương có thể thắng được vị đệ đệ võ sĩ này của mình. Nhưng mà hiện tại, giết liền hai vị cao thủ Phùng Chiếu Đình và Lý Nguyệt An, nếu như mà bây giờ vẫn còn tiếp tục, vậy thì hơi có một chút đáng sợ rồi á. Hàn Thiên Sầu vẫy tay, phân phó. Lý Đại Hữu, đưa Hàn Minh Giáp của ta cho thiên giả, cũng bảo hắn lúc tỉ thí phải mặc vào. Vâng. Lý Công Công đi tới xoay người phân phó một tiếng, còn một tiểu thái giám vội vã rời đi. Mà thôi, ta sẽ tự mình đi. Suy tư một chút, Hàn Thiên Sầu đứng dậy. Bệ hạ, người tự mình tới chợ đen có phải có một chút không thích hợp lắm? Sắc mặt Lý Công Công cứng đờ, vội vã ôm quyền. Hàn Thiên Sầu lắc đầu. Có cái gì mà không thích hợp? Khi ta trẻ tuổi, ta cũng đã từng tới đó tham gia tỉ thí. Lý Đại Hiếu, ngươi lại đi lấy cho ta một bức tranh tới đây, thay đổi dung mạo của ta một chút, chắc chắn là không ai biết. Lý Công Công đành phải gật đầu. Vâng. Chợ đen hôm nay náo nhiệt phi phàm hơn xa 3 ngày trước. Theo lý thuyết, chợ đen không nên là vô cùng cơ mật, người có thể tìm ra được và tiến hành giao dịch chỉ là một bộ phận rất nhỏ sao? Tại sao lại có thể nhiều người như vậy? Cái gọi là chợ đen chỉ là xưng hô bên ngoài mà thôi. Người lại thực sự cảm thấy Hàn Uyên Vương Thất không biết gì cả sao? Nhìn ra sự nghi hoặc của Trương Huyền, Phó Anh Oánh lại lộ ra một nụ cười lạnh. Nói thật cho người biết, không chỉ là biết mà chỗ của chúng ta còn có cổ phần của bọn họ. Hằng năm ít nhất có một nửa thu nhập đều sẽ chảy vào bên trong Vương Thất. Bằng không... Bị cử báo 3 lần, lại có thể chỉ đổi chỗ, sau đó khai trương lại. Còn nhân viên thì không sao cả sao? Trương Huyền gật đầu. Thôi thì cũng đúng, chẳng trách Tôn Cường vừa tới liền nghe được tin tức của chợ đen. Thì ra cái chữ đen đó chỉ là một cái tên gọi thôi, nhưng thực tế căn bản là không có tránh người. Tương tự với một số nơi ở kiếp trước, có bối cảnh ngang nhiên mở ra địa khu phố xá sầm uất, càn quét khắc nghiệt, cùng lắm là đóng cửa một lần, qua mấy ngày lại tiếp tục buôn bán, không chịu một chút nào ảnh hưởng. Được rồi, đi thôi, đi xem thử tỷ lệ cược của ngươi rốt cục là bao nhiêu. Không tiếp tục nói nữa, Phó Anh Oánh mỉm cười. Nói thật, chính nàng cũng rất hiếu kỳ, vị này là một mực khiêm tốn, thể hiện ra tu vi rất chân thực, tỷ lệ cược với Bình Viễn Vương rốt cục là ai lớn ai nhỏ. Ở trong một căn phòng rộng rãi của chợ đen, có một người trung niên ánh mắt rất uy nghiêm, im lặng ngồi tại chỗ, nhắm mắt dưỡng thần. Bên cạnh hắn là một thiếu phụ tuyệt mỹ, nếu như mà Trương Huyền ở đây sẽ có thể nhận ra được, đó chính là nữ nhi của vị tán tu Tôn Thành U ở Bạch Nham Thành, Tôn Liên Hương. Vương phi mới cưới của Bình Viễn Vương. Địa vị tôn sùng mới có thể có quyết đoán như vậy, thuận tay lấy ra 200 vạn nguyên tệ, cứu trị cho phụ thân. Người nói... Người muốn tỉ thí với lão gia, cụ thể là người nào, đến bây giờ vẫn chưa hỏi thăm gia sao? Tôn Liên Hương hơi nhíu mày. 3 ngày trước, chợ đen thông chi, nói có người nguyện ý tỉ thí với vương gia, còn cụ thể là ai, không hề nói tỉ mỉ. Vốn tưởng rằng qua 2 ngày là có thể hỏi thăm được, dẫu sao toàn bộ cái Hàn Uyên Thành này, tu vi đã tới cái loại cảnh giới đó chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng đã hỏi thăm một vòng rồi, Thủy Trung vẫn không biết là ai. Giống như cái vị cao thủ này, từ trên không trung xuất hiện vậy. Hồi bẩm Vương Phi, vẫn chưa ra. Không chỉ là như vậy, ngay cả tỷ lệ cược cũng lại không công bố. Còn một thuộc hạ áo đen khom người ôm quyền nói. Tôn Liên Hương không vui. Đây là Phó Oanh Oánh đang làm gì? Không lẽ không muốn tỉ thí? Vương gia là một võ sĩ, vì đột phá, đi khắp nơi tìm người tỉ thí, vất vả lắm mới có cơ hội đó. Vạn nhất đối phương bởi vì sợ mà rút lui thì đúng là không hay. Ồ, mau nhìn kìa, danh sách đối chiến xuất hiện rồi. Đúng vào lúc này, ngoài phòng có người hô lên. Mau, đi xem là ai. Thở phào, Tôn Liên Hương vội vã phân phó, thuộc hạ áo đen ra khỏi phòng. Không bao nhiêu lâu sau liền trở lại, khom người ôm quyền nói. Hồi bẩm Vương Phi, đối chiến với Vương Gia là trưởng lão Lăng Bất Dương của Thiên Mệnh Điện. Hơi sửng sốt, Tôn Liên Hương lắc đầu. Thực lực của hắn đúng là không kém, nhưng tham tài háo sắc, tính tình thì nhát gan. Tỉ thí với hắn, thực sự lại có thể giúp Vương Gia đột phá sao? Sinh tử đấu đột phá là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Thực lực quá mạnh, còn chưa đạt đến điểm có hạn, đã có thể bị giết chết rồi. Người quá yếu thì lại không bức ra được tiềm lực lớn nhất của người ta. Lăng Bất Dương là không kém. Nhưng đáng tiếc là muốn bức Vương gia phải phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất của hắn thì đúng là hơi thiếu thiếu một chút. Cái loại cường giả cấp bậc này đều lại rất quý trọng lông vũ, rất khó có thể xuất thủ ra. Cái tên gia hỏa đó chắc là cũng muốn mượn cơ hội để đột phá. Cảm khái hồi lâu, Tô Liên Hương lấy ra một chồng nguyên phiếu đưa tới, lại nói. Như thế này đi, đã tới đây rồi, để Vương gia tỉ thí một hồi, coi như cũng là làm nóng người lên. Còn về phía chúng ta cũng không thể nào tới không được. 500 vạn nguyên tệ này, cược Vương gia giành được toàn thắng. Vâng. Thuộc hạ áo đen gật đầu, đi ra ngoài. Không bao nhiêu lâu sau, vẻ mặt cổ quái trở lại. Vâng Phi, vừa rồi đã có tỷ lệ cược của Vương gia và vị Lăng trưởng lão đó. Cách biệt thực sự là quá lớn. Thuộc hạ không dám tùy tiện đặt. Đặc biệt là đến thương nghị lại với Vương Phi. Tôn Liên Hương lại hử khẽ. Tỷ lệ cược chênh lệch lớn sao? Đây không phải là một chuyện quá bình thường hay sao? Vương gia chinh chiến xa trường hàng năm, thực lực là vô song. Một cái tên trưởng lão nhát gan sợ phiền phức như hắn, làm sao có thể bằng? Thuộc hạ lại xấu hổ nói. À, cái này không phải tỷ lệ cược của Vương gia nhỏ quá, mà tỷ lệ cược của Vương gia giành chiến thắng lại rất lớn, đã đạt tới 3.5, mà đối phương chỉ là 1.3. Sao? Vậy mà Tôn Liên Hương bất khả tư nghị. Cái loại tỉ thí trong chợ đen này, tỷ lệ cược càng lớn, chứng tỏ càng không được đánh giá cao. Giống như là bóng đá Nam Trung Quốc với Brazil, chính là tỷ lệ 1-501 vậy. 3.5 tuy rằng không tính là quá nhiều, nhưng mà cũng chứng tỏ thái độ của chợ đen. Lăng Bất Dương có thể thắng được Vương gia? Đây không phải là chuyện quá đùa sao? Thế Vương Phi, chúng ta còn đặt hay không? Thuộc hạ nói. Tôn Liên Hương nhíu mày. Lăng Bất Dương đột nhiên có tỷ lệ cược cao như thế. Có phải là gần đây chiến tích của hắn rất khá? Cụ thể như thế nào ta không rõ. Nhưng có điều, ở đó xuất hiện một tên mập, tự xưng là tin tức linh thông, vừa rồi còn đang giảng giải với người khác. Có cần ta gọi hắn tới đây hay không? Do dự một lát, thuộc hạ áo đèn nói. Một tên mập. Tôn Liên Hương tạm dừng một chút, lại gật đầu. Cũng được, gọi hắn tới. Ta lại cũng muốn nhìn xem, tại sao Phó Anh Oánh lại đánh giá cao Lăng Bất Dương này như vậy. Không bao nhiêu lâu sau, có một tên mật bước vào, khom người ôm quyền. Nhàn nhân Tôn Cường bái kiến Vương gia và Vương Phi. Người nói, người có tin tức liên quan đến Lăng Bất Dương Lăng trưởng lão. Tôn Liên Hương nhìn tới. Vâng. Tên mập này rõ ràng là Tôn Cường, mỉm cười, mắt híp lại thành một khe hở. Vâng, tin tức này tuyệt đối là chân thực, có thể mang tới trợ giúp lớn nhất cho Vương gia và Vương Phi. Mau nói, chỉ cần tin tức là chân thực, ta sẽ thưởng cho người không ít. Tôn Liên Hương xua tay. Ây da, cái này... Tôn Cường lại hơi xấu hổ. Vương Phi đại nhân thực sự lại không dám giấu. Tình báo của tại hạ là niêm yết giá cực kỳ rõ ràng. 1/20 vạn nguyên tệ. 20 vạn nguyên tệ? Người định vơ vét tài sản hay sao? Có tin, ta bắt người luôn không? Thuộc hạ áo đèn lại nhướng mày. 20 vạn nguyên tệ chỉ là một cái tin tình báo nho nhỏ, còn không phải là độc nhất vô nhị, thực sự có một chút không hợp với lẽ thường. Ai da, tại hạ đâu có dám. Tôn Cường lùi về phía sau một bước, trong lúc vô ý phóng ra tu vi ở trên người. Bình Viễn Vương đang nhắm mắt tu dưỡng nhìn thấy, lại mở miệng nói. Đưa cho hắn. Vâng. Tôn Liên Hương gật đầu, ra hiệu một chút, hạ nhân áo đen lập tức lấy ra 20 vạn nguyên tệ đưa tới. Tôn Cường vui vẻ đếm đếm, xác định số lượng vừa đủ, sau đó hắn mới mỉm cười mở miệng. Ngày hôm nay, Lý Nguyệt An đánh lén Phùng Chiếu Đình trưởng lão, thoải mái chạm sát. Tôn Liên Hương và Bình Viễn Vương Hàn Thiên Dạ đồng thời sửng sốt. Danh khí của Phùng Chiếu Đình cực kỳ lớn, phía sau hắn còn có một tổ chức nữa, cứ như vậy mà chết rồi sao? Hạ nhân áo đen lại mở miệng. Hai người bọn họ chém giết nhau, có liên quan gì đến Lăng Bất Dương? Lý Nguyệt An đó bị Lăng Bất Dương trưởng lão giết. Chính vì như vậy, chợ đen mới định ra cho hắn tỷ lệ cược thấp hơn. Thực lực của Phùng Chiếu Đình sắp xỉ với ta, nhất là thiên ti thiên mệnh, khống chế rất nhiều khôi lỗi. Cho dù là ta gặp phải, cũng phải đau đầu không thôi. Lý Nguyệt An có thể chạm sát được hắn, e rằng đã đột phá đến pháp tướng cảnh rồi. Sắc mặt Hàn Thiên Dại trở nên ngưng trọng, lại nói. Lăng Bất Dương đó lại có thể giết chết được cả hắn. Không lẽ hắn cũng là pháp tướng cảnh? Thực lực của Phùng Chiếu Đình vốn là không hề kém. Nếu như hiện tại dùng thiên ti khống chế khôi lỗi tấn công, pháp tướng cảnh cũng rất khó có thể chống lại. Lý Nguyệt An lại có thể chạm sát được hắn, thực lực mạnh mẽ đến nỗi không thể nào khinh thường được. Mà Lăng Bất Dương kia lại còn chạm sát luôn cả Lý Nguyệt An, e rằng còn mạnh hơn mình không ít. Tôn Liên Hương nhíu mày. Liệu đó có phải là Lý Nguyệt An chiến đấu với Phùng Chiếu Đình, sau đó bị trọng thương, rồi lại bị Lăng Bất Dương chiếm tiện nghi, đánh lén, đắc thủ? Hàn Thiên Dạ lại lắc đầu. Đúng là có khả năng đó, nhưng chợ đen khẳng định là phải có chỗ dựa mới định ra được tỷ lệ cược như vậy. Nếu như không đủ chứng cớ, không thể nào làm sằng bậy được. Xem ra, thực lực của Lăng Bất Dương này không đơn giản như trong lời đồn. Trên mặt Tôn Liên Hương lộ ra vẻ lo lắng, lại nói. Nếu như vậy, chúng ta còn tỉ thí hay không? Hàn Thiên Dạ cười khẽ. Có chứ, tại sao lại không? Hắn rất mạnh, nhưng ta cũng đâu yếu. Huống chi còn là con át chủ bài, muốn thắng được làm sao mà đơn giản. Vừa dứt lời, chỉ thấy hai trung niên bước vào, dung mạo đều rất xa lạ. Sắc mặt hạ nhân áo đen trầm xuống. Ai, phòng của vương gia cũng dám xông vào loạn. Là ta. Thanh âm thản nhiên của người trung niên đi trước vang lên. Sắc mặt của Hàn Thiên Dạng nghiêm lại, vội vã đứng dậy. Bái kiến. Không sao. Người trung niên xua tay, lại xoay người gọi. Đưa đồ cho hắn. Vâng. Hạ nhân phía sau lập tức đưa tới một cái bọc. Hàn Thiên Dạ nghi hoặc mở ra, không ngờ là một thân khôi giáp. Cái này là Hàn Minh giáp. Hàn Thiên Dạ sừng sốt. Người đến chính là hoàng đế bệ hạ của Hàn Uyên Vương Triều Hàn Thiên Sầu và Lý Công Công. Mặc vào, sau đó luận võ. Hàn Thiên Sầu xua tay. Huynh trưởng biết tin tức gì sao? Hàn Thiên Dạ nghi hoặc nhìn tới. Hàn Minh Giáp là khôi giáp của Hoàng Huynh, ở toàn bộ cái Hàn Uyên Vương Triều này đều được xếp hàng đầu. Một lúc nữa tỉ thí, bảo hắn mặc cái này, đây chính là phải kiêng kỵ đối thủ cỡ nào chứ? Huynh trưởng. Mọi người trong phòng nghe thấy xưng hô đó, tất cả đều biến sắc. Có thể được Bình Viễn Vương xưng hô như vậy, toàn thiên hạ này sợ rằng cũng chỉ có đúng một người đó. Hàn Thiên Sầu lại nhìn Tôn Cường một cái, xua xua tay. Tôn Cường biết đối phương sắp nói có thể là chuyện khá cơ mật, lập tức không người ôm quyền, xoay người rời khỏi. Đợi hắn đi xa, Hàn Thiên Sầu lại nói. Phùng Chiếu Đình liên hợp với Lý Nguyệt An, mai phục Lăng Bất Dương, bị kẻ sau thoải mái chạm sát, đồng thời cũng chạm sát 34 khôi lỗi, trong đó 11 người đã tới thần thức cảnh. Nếu như nói tin tức khi trước còn không dám xác định, chỉ là phỏng đoán, mà hiện tại đều đã tra ra rõ, ngay cả thi thể cũng đã tìm ra được rồi. Sao chứ? Đồng tử Hàn Thiên Dạ đột nhiên lại co rút. Một Phùng Chiếu Đình phối hợp với một đống khôi lỗi, hắn đã rất khó có thể đối phó, huống chi còn có thêm cả một vị Lý Nguyệt An đó. Nếu như nói như vậy, thực lực của Lăng Bất Dương này còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng. Chẳng trách Hoàng Huynh lại tự mình đưa tới khôi giáp. Sử dụng khôi giáp, tận hết khả năng, bức Lăng Bất Dương này một chút. Xem có thể thi triển ra mạch đao võ kỹ hay không. Ta hoài nghi rằng hắn đã bị người ta đánh cháo. Ánh mắt Hàn Thiên Sầu sâu thẳm, không biết đang nghĩ gì. Đã phát hiện ra được sự dị thường của Lăng Bất Dương, hắn liền ra lệnh cho thuộc hạ điều tra kinh lịch của đối phương tại Bạch Nham Thành. Không tra không biết, vừa tra một cái, lập tức cảm thấy không thích hợp. Hứa Tần tử vong, Liễu gia chủ bị giết, vị thiên tài tên là Trương Huyền đột nhiên chui ra đó lại bỗng dừng biến mất. Sau đó, Lăng Bất Dương vừa về, thái độ khác thường, trước tiên đã giết chết Phùng Nhất Chu, sau đó lại giết chết Phùng Chiếu Đình và Lý Nguyệt An, nhìn thế nào cũng cảm thấy cổ quái. Ta hiểu rồi. Hàn Thiên Dạ gật đầu. Hai huynh đệ nói xong, trong phòng lại trở nên trầm mặc. Hạ nhân áo đen do dự một chút, lại nhìn về phía Tôn Liên Hương. Vương Phi nương nương, còn tiền cược thì còn đặt hay không? Tôn Liên Hương đang không biết phải trả lời thế nào, Hàn Thiên Sầu ở bên cạnh đột nhiên mở miệng. Đương nhiên là có. Lý Đại Hiếu, giúp ta mua 1.000 vạn, Thiên Dạ thắng. Trên mặt Hàn Thiên Dạ lộ ra vẻ xấu hổ. Huynh trưởng có lòng tin như vậy, ta lại có thể giành chiến thắng sao? Hàn Thiên Sầu lắc đầu. Đã có Hàn Minh Giáp hộ thân, ta muốn đánh phá phòng ngự của ngươi cũng khó. Chỉ cần ngươi an tâm dựa vào lực lượng của hắn để đột phá. Chỉ cần thành công rồi, đánh bại đối phương, chỉ là về vấn đề thời gian. Hàn Thiên Dạ gật đầu. Đệ đệ biết rồi. Nghe vị đệ nhất cao thủ Hàn Uyên Thành này cũng nói như vậy rồi, mắt của Tôn Liên Hương sáng rực, vội vàng nói. Được, đi mua 500 vạn vương gia thắng. Hạ nhân áo đen gật đầu. Nếu như vị Lăng Bất Dương này chính là tên Trương Huyền đó, chuyện sẽ rất vui đây. Nhớ tới tình báo có được trước khi đi vào chợ đen, mắt của Hàn Thiên Dạ lóe sáng, khóe miệng hiện ra một nụ cười. Điện chủ, người xác định Lăng trưởng lão sẽ luận võ ở đây với Bình Viễn Vương sao? Ở trong một góc nhỏ của sân tỷ thí chợ đen, hai thân ảnh che đi dung mạo, nhỏ giọng nói thầm. Đó chính là Hàn Tiêu và Phó Viện trưởng Sài Vân Thăng. Cái loại tỷ thí dính dáng đến đặt cược này, không ít người đều che giấu dung mạo, tạo hình của hai người này cũng lại không lộ ra quá nhiều sự chú ý. Thần sắc của Hàn Tiêu ngưng trọng. Tin tức đã công bố rồi, tự nhiên phải là thật chứ. Đợi lúc bọn họ tỷ thí, thừa cơ nhìn một chút, thực lực của Lăng Bất Dương đó rốt cuộc đạt tới cái loại cảnh giới thế nào, mới có thể liên tục chạm sát hai vị cao thủ Phùng Chiếu Đình và Lý Nguyệt An. Sài Vân Thăng gật đầu. Tuy rằng thông qua hỏi Nguyệt Long Tiêu, bọn họ có được sự thực Lăng Bất Dương đã chạm sát Phùng Chiếu Đình, nhưng trên thực tế, trong lòng thực sự có một chút hoài nghi. Vừa hay thừa cơ đi xem thử, vậy cho nên, nghe thấy tin tức lập tức chạy tới, may mà tỷ thí ở đây vẫn chưa bắt đầu. Đúng vào lúc này, có một tên béo đi tới, vẻ mặt cực kỳ đáng khinh, hạ thấp giọng. Hai vị đây có muốn mua tin tức hay không? Liên quan đến Phùng Trưởng Lão và Bình Viễn Vương. Chỗ của ta có tin tức độc nhất vô nhị, tuyệt đối có thể trợ giúp đối với các người à. Thế bán thế nào? Sài Vân Thăng nói. Tên mập kia lại cười khà khà, làm biểu cảm người quá là thông minh. 20 vạn nguyên tệ. Người ăn cướp à? Sài Vân Thăng tức đến nỗi thiếu một chút nữa thì phải chửi thề. Hàn Tiêu cắt ngang sự phẫn nộ của hắn, nhìn về phía cái tên mập kia. Trước tiên phải nói một chút tin tức của ngươi là gì đã. Nếu như thực sự có tác dụng, 20 vạn để mua cũng lại không ngại. Được rồi, được rồi. Tên mập gật đầu, lại nói. Dựa theo đạo lý, tỷ lệ cược của Lăng trưởng lão giành chiến thắng là lớn hơn Bình Viễn Vương, nhưng đột nhiên lại đề thăng. Nghe nói có liên quan đến Phùng trưởng lão và Lý Nguyệt An. Sắc mặt của Hàn Tiêu biến thành ngưng trọng. Hắn có thể đoán ra là Lăng Bất Dương giết chết Phùng Chiếu Đình và Lý Nguyệt An là bởi vì quan hệ của hắn và Nguyệt Long Tiêu rất tốt. Đối phương cũng có thể nói ra được, đủ để chứng minh nguồn tin tức của hắn là vô cùng chính xác. Từ trong túi lấy ra 20 vạn nguyên tệ, đưa tới cho hắn. Mau nói, tin tức là gì? Hàn Tiêu hỏi. Cái tên mập mạp thần thần bí bí nhìn xung quanh, cuối cùng hạ thấp thanh âm, chỉ hai người mới có thể nghe thấy. Ta nghe nói, bệ hạ chuyên môn mang đến một bộ khôi giáp màu u lam cho vương gia, đồng thời cũng đặt cược hắn có thể giành chiến thắng. Khôi giáp màu u lam? Hàn Minh giáp sao? Đồng tử Hàn Tiêu co rút, vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Cái bộ khôi giáp đó, cho dù là hắn, muốn phá vỡ vòng phòng ngự cũng vô cùng khó khăn. Thực lực của Bình Viễn Vương vốn là rất mạnh, lại mặc cái y phục đó, mình chưa chắc là có thể giành chiến thắng. Nếu như nói như vậy, Lăng Bất Dương kia là thua chắc. Tên mập còn nói thêm vài câu chi tiết hơn, sau đó xoay người rời đi. Nói như vậy, Bình Viễn Vương kia thắng chắc rồi. Sài Vân Thăng nói. Do dự một chút, Hàn Tiêu lại xua tay. Xác suất hắn giành chiến thắng đích xác là rất lớn, nhưng có điều không nói chắc được. Có thể một hơi chạm sát hai cao thủ Phùng Chiếu Đình và Lý Nguyệt An, không những không bị thương mà còn có thể chạy tới luận võ. Lăng Bất Dương này có lẽ chỗ dựa của hắn lớn hơn. Người, mau chóng đi mua 500 vạn, Lăng Bất Dương thắng. Vâng. Sài Vân Thăng gật đầu. Hai cao thủ hàng đầu luận võ, toàn bộ cường giả có uy tín danh dự của Hàn Uyên Thành cơ hồ đều tới, tiền cược liên tục tăng lên. Trong căn phòng số 1, phía sau Phó Oanh Oánh là một lão già đi tới, khom người ôm quyền. Tiểu thư, sòng bạc sắp dừng đánh cược rồi. Với tình huống trước mắt, đặt vương gia khá nhiều, đặt Lăng trưởng lão chỉ có 1/3 thôi. Phó Oanh Oánh gật đầu. Vương gia thanh danh vang dội. Lại thêm tỷ lệ ăn cao, người đặt hắn tất nhiên là phải nhiều rồi. Mà phải rồi, tên mập bán ra tin tức đó đã điều tra xong lai lịch chưa? Lão giả nói. Lai lịch cụ thể thì không rõ, giống như hắn đột nhiên xuất hiện tại Hàn Uyên Thành. Thực lực cũng không kém, thần thức cảnh đỉnh phong, có bối cảnh hay không đúng là không rõ. Phó Anh Oánh lại nói. Không có bối cảnh, không thể nào biết chuyện cơ mật như Lăng trưởng lão chạm sát Lý Nguyệt An. Mà phải rồi, hắn cũng có đánh cược hay không? Lão già lắc đầu. Cái này thì lại không. Tới đây hắn giống như chỉ vì một chuyện, đó là bán ra tin tức. Phó Anh Oánh thở phào. Tin tức bán có đắt đến mấy, người có thể mua cũng có hạn. Cả đêm mấy trăm vạn chắc là hết nấc rồi. Chắc là không đáng lo lắng. Lăng trưởng lão có đánh cược hay không? Lão giả lại nói. Lăng trưởng lão thì lại không hề đánh cược. Từ sau khi cầm 20 chiếc mệnh bàn mua được, một mực ở trong phòng nhắm mắt dưỡng thần. Bất cứ chuyện gì cũng không để ý tới. Hắn cũng lại không truyền tới bất cứ tin tức gì. Phó Anh Oánh nói. Vậy thì tốt. Đúng vào lúc này, có một hạ nhân vội vã chạy vào, vẻ mặt lúng túng. Lão giả kia nhíu mày. Hạ nhân vội vã ôm quyền khom người. Tiểu thư, Trần quản gia, 10 hơi thở trước khi dừng đánh cược, tên mập mạp đó chạy tới, trực tiếp lại mua 3.000 vạn nguyên tệ, hai người ngang tay. Phó Anh Oánh sửng sốt. Sinh tử đấu, cơ bản đều là kết thúc bởi vì một người thương vong, không có ngang tay. Đánh cược như vậy, thực sự là hiếm thấy. Hạ nhân lại gật đầu. Vâng. Thực sự là rất hiếm thấy, nhưng mà cũng đã từng có tiền lệ, vậy cho nên bội số rất lớn, tới cả chục lần nữa. Nói cách khác, một khi thực sự xuất hiện ngang tay, hắn có thể hưởng lợi cả 3 ức nguyên tệ đó. Phó Anh Oánh lắc đầu. Yên tâm đi, khẳng định là sẽ không thể. Cho dù Lăng trưởng lão muốn ngang tay, Bình Viễn Vương cũng sẽ không đâu. Bình Viễn Vương muốn ngang tay thì Lăng trưởng lão cũng sẽ không đồng ý. Chỗ tiền đó của tên mập kia chắc chắn là mất. Khi nói chuyện, cùng với tiếng chiêng đồng vang lên ở phía trước, Lăng Bất Dương và Bình Viễn Vương đồng thời đi lên trên lôi đài, tỷ thí chính thức bắt đầu. Vào lúc này, Trường Huyền Minh nhìn kỹ vị vương gia có danh xưng là Chiến Cuồng trước mắt. Tuổi tác nghe nói vượt quá 40, nhưng mà dung mạo thì nhìn chỉ là hơn 30 mà thôi. Thân hình cao lớn, tỏa ra một cỗ khí vị tiên huyết, đầy chết chóc ở trên chiến trường mới có. Đây chính là Chu Du Cảnh đỉnh phong, nhưng thực lực của hắn là hơn xa Lăng Bất Dương, thậm chí Phùng Chiếu Đình. Chẳng trách không ai dám tỉ thí cùng với hắn, có thể nói, hơi vô ý một chút, sẽ bị kích sát ngay tại chỗ. Ta biết tu vi của Lăng trưởng lão mạnh mẽ, mong có thể thi triển ra toàn lực. Hàn Thiên Dạ hít vào một hơi. Trường Huyền gật đầu, xoay người đi tới bên trên lôi đài, cầm đến mạch đao mà Phó Anh Oánh đã chuẩn bị xong. Lần tỉ thí này, khẳng định có rất nhiều người nhìn, đã là giả mạo thân phận của Lăng Bất Dương thì tất nhiên không hy vọng bị người ta phát hiện ra manh mối. Mạch đào thiên mệnh không chỉ là võ kỹ mà là trong số chiêu số ẩn chứa thiên mệnh, có thể chặt đứt được cả thiên mệnh. Đổi lại là khi trước, cho dù là có thể phục khắc ra được chiêu số, không có thiên mệnh nguyên lực ẩn chứa trong đó cũng lại chẳng có bất cứ ý nghĩa gì. Mà hiện tại, cùng với trong đồ thư quán có mạch đao thủy lưu, đao pháp thì triển ra là không thua kém gì với Lăng Bất Dương chân chính, đủ để dĩ giả loạn chân. Mắt của Hàn Thiên Dạ sáng rực cũng mang tới một thanh trường thương. Trường thương trong tay, khí chất của hắn lại thay đổi, đối mặt với một người lại tạo ra cho người ta một loại cảm giác như đối mặt với thiên quân vạn mã. Trịnh Dương dùng thương tạo cho người ta một loại khí thế hăng hái hăm hở, sắc bén vô kiên bất tồi, nhưng hắn thì là thế dày nặng trầm ổn, cuốn theo vạn quân, không thể nào chống đỡ. Đắc tội rồi. Hô khẽ một tiếng, khí kình cường đại đột nhiên lại vỡ ra. Hàn Thiên Dạ bước ra một bước, trong chớp mắt hắn đã tới trước mặt Trương Huyền, thương mang như sao, chút về bốn phương tám hướng. Võ kỹ độc hữu của Hàn Uyên Hoàng Thất, thương điểm cửu châu. Nghe nói là do tổ tiên khai triều của Hàn Uyên Vương Triều, sau khi nhất thống thiên hạ, nhìn bản đồ trước mắt mà có cảm xúc sáng tạo ra, có chứa lực lượng trùng kích và khí phách cường đại. Người thần hồn không mạnh, không cần lực lượng, chỉ dựa vào khí thế sẽ bị chấn nát thần hồn mà ngất. Ồ, hảo chiêu số. Trương Huyền khen ngợi. Chiêu này tuy rằng không bằng Huyền Long Trưởng khi trước nhưng mà không hề thua kém. Vị vương gia này có thể thuận tay thi triển ra chiêu số lợi hại như vậy, đích xác không phải là người đơn giản. Cho dù là Phùng Chiếu Đình sau khi đột phá, sợ rằng cũng phải tạm lánh phong mang. Nhưng có điều, Trương Huyền không định trốn tránh, mà là hai tay chộp vào chuôi của mạch đao, hét to một tiếng. Vỏ đao lập tức bắn ra, giống như là lưu tinh đâm thẳng tới. Nếu như thương mang của Hàn Thiên Dạ ngăn cản vỏ đao, lực lượng sẽ bị tản đi, khí thế vừa tích tụ cũng sẽ biến mất, mà không ngăn cản, rất có khả năng sẽ bị thương. Không thể nào không nói, chiêu ứng đối này, tuy rằng tình thế cấp bách lại là vô cùng xào diệu. Không những không chật vật mà còn mang theo phản kích rất mạnh. Cục diện nhìn thì rất nan giải, ở trước mặt của Hàn Thiên Dạ lại không hề phức tạp như vậy. Trường thương rung rung, mũi thương toàn bộ điểm lên trên vỏ đao. Vỏ đao chỉ là từ gỗ bình thường đả tạo mà thành, vốn không phải là bảo vật gì cả. Lúc này làm sao có thể thừa nhận được lực lượng, ầm ầm vỡ ra, mảnh vụn tung bay. Thế thương không giảm, tiếp tục tiến về phía trước. Ngay khi tất cả mọi người lo lắng cho Lăng Bất Dương ở trên đài, chỉ thấy hắn vung lên mạch đao. Trong chớp mắt, từng đạo thiên mệnh nguyên lực hiện ra, cùng với đao quang chém tới tinh mang. Hả? Đích xác là mạch đao thiên mệnh? Ở trong phòng, Hàn Thiên Sầu đứng bật dậy, mày nhăn lại. Cái thứ thiên mệnh này không phải ngươi là thiên mệnh sư thì có thể luyện thành. Dùng mạch đao thiên mệnh làm ví dụ. Đầu tiên, phải tìm ra được người sáng lập ra loại thiên mệnh này là Mạch Bạch Diệp hoặc là người truyền thừa của hắn. Trước tiên mở ra thiên mệnh tỏa trong cơ thể, đồng thời có được truyền thừa mới có thể tu luyện. Hơn nữa, mỗi một lần tiến bộ đều sẽ được Mạch Bạch Diệp truyền lại. Khi trước, tính tình của vị Lăng Bất Dương này thay đổi lớn, hắn lại còn nghĩ có phải là người tên Trương Huyền đó ngụy trang hắn hay không. Hiện tại xem ra chắc không phải là như vậy rồi. Luận về dung mạo, khí tức có thể thông qua họa bì để thay đổi, nhưng mà thiên mệnh võ kỹ mà thiên mệnh sư thi triển lại không thể nào đổi thay được. Ai, xem ra ta đã nghĩ nhiều rồi. Hàn Thiên Sầu lắc đầu. Nhìn thấy Trương Huyền thi triển ra chiêu này, Phó Anh Oánh lại cũng ngây người. Mấy ngày nay ở chung, ở trong lòng nàng đã xác định cái vị Lăng Bất Dương này tuyệt đối tất nhiên phải là người khác ngụy trang. Hiện tại, hắn lại còn thi triển ra thiên mệnh võ kỹ. Không lẽ... thực sự là ta đoán sai, đủ những loại hành vi trước kia của đối phương đều chỉ là khiêm tốn ngụy trang thôi. Còn đây mới chân chính là bộ dạng của hắn. Trong lòng nghi hoặc lại tiếp tục nhìn tới. Vào lúc này, mạch đao và trường thương đã va chạm với nhau, khí lưu cuồng ngạo giống như là một giọt mưa rơi xuống nước, hạ xuống lôi đài, làm bắn ra từng lỗ nhỏ hình tròn. Lực lượng chắc là khoảng 600 mã lực, hơn nữa có thể kéo dài hơn 10 thương, xem như là không tồi á. Trương Huyền khen ngợi trong lòng. Vẫn còn chưa đột phá đến pháp tướng, đã có loại thực lực như vậy, sức kéo dài cường đại như vậy, vị Bình Viễn Vương này không hổ là một chiến cuồng. Nhưng có điều, so với hắn vẫn là thua kém quá nhiều. Nếu chỉ là có loại thực lực đó, người có thể nhận thua rồi đó. Mỉm cười, mạch đao trong tay Trương Huyền đột nhiên phát lực. Hàn Thiên Dạ đang thi triển phương pháp chỉ cảm thấy toàn thân giống như là bị ép sập, có một cỗ lực lượng hùng hồn tới cực điểm lập tức lan tràn ra. Cái này,